Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860. Chương 860 ra oai phủ đầu. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe này, Tiểu Dược Đồng nói liền biết chính mình đây là bị ghét bỏ. Bất quá cũng khó trách, nàng này phó bề ngoài đích xác không phải thực làm người tín nhiệm. Trước kia nếu không phải có Từ lão gia tử ở sau lưng tọa chấn, những cái đó không hiểu biết bệnh nhân của nàng cũng căn bản liền sẽ không làm nàng ra tay. Bất quá, tổng không thể vẫn luôn đều dựa vào Từ lão thanh danh. Chính nàng hiện giờ cũng không phải cái tay mới, có cũng đủ tin tưởng cùng năng lực. Cảnh Vân Chiêu thu liễm tính tình, kiên nhẫn nhìn những người này ca bệnh cùng với vài lần tái khám tình huống. Này dược đường bên trong phân dùng bình phong phân mấy cái cách gian. Các y sư phân biệt ngồi ở bên trong. Tiên Hạc đường một mở cửa, liền có người bệnh lục tục tiến vào. Từ đại học gà mở học đồ căn cứ bọn họ tình huống cùng với nặng nhẹ nhanh chậm phân phối. Cảnh Vân Chiêu hôm nay muốn phụ trách chính là cũ hoạn hơn nữa vẫn là mấy chục cái. Bởi vậy có vẻ có chút quỷ dị. Mặt khác y sư nơi đó nhiều lắm có một hai cái xếp hàng người. Rốt cuộc người bệnh cũng không phải cùng đi đến. Nhưng Cảnh Vân Chiêu nơi này lại là ước hảo kia mấy chục cái. Tuy rằng cũng không phải ước ở cùng cái thời gian, nhưng rất nhiều người bệnh đều là ninh sớm không muốn vãn. Bởi vậy rất nhiều đều ghé vào cùng nhau. Mà lúc này nhìn lên, trong lòng đều có chút không thoải mái. Chỉ cần không phải Vương y sư thay ta chữa bệnh sao? Hôm nay như thế nào thay đổi cái học đồ? Tức khắc có người bệnh cả giận nói. Nàng là chúng ta mới tới cảnh tiểu y sư Tiểu Dược Đồng vội vàng giải thích. Đối phương lại không vui. Ngươi đều nói là tiểu y sư. Lại lợi hại có thể lợi hại đến nào đi. Kia bên cạnh Minh Hòa Bệnh Viện cũng không có như vậy đại phu à. Kia Minh Hòa Bệnh Viện rất lớn. Phân viện đều có không ít. Đại lâu càng ngày càng khí phái. Bất quá tuy nói là chính quy bệnh viện, nhưng rất nhiều người đối bác sĩ không hài lòng. Bởi vì những cái đó bác sĩ phần lớn đều không phải thực thông nhân tình. Dựa vào chữa bệnh khí giới nói thượng nói mấy câu, kia tiền liền giống như nước chảy giống nhau không có. Bởi vậy cũng có không ít người không vui qua đi. Nói chính là a, bên cạnh mấy cái lão y sư bên kia không phải cũng không bao nhiêu người sao? Vì cái gì nhất định phải làm chúng ta ở cái này tiểu y sư nơi này xếp hàng a? Có phải hay không ta này bệnh tình lại xuất hiện vấn đề gì? Các ngươi không nghị trị, ngoặc kép, nháy mắt mồm năm miệng mười náo nhiệt lên, đều ở xếp hàng, lại không một người tiến lên. Mặt khác mấy cái lão y sư cũng mặc kệ. Học đồ nhóm trong lòng đối Cảnh Vân Chiêu cũng đồng dạng không phục. Tiểu Dược Đồng tuy rằng đều thực đơn thuần ngây thơ, nhưng loại này trường hợp cũng khống chế không được. Một đám đều hoảng sợ. Trừ lần đó ra còn có duy trì này dược đường trật tự người, giúp hết sức cũng đều như là ăn duyên dược giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Cảnh Vân Chiêu rõ ràng, này quan nàng nếu là quá không được, hay là yêu cầu người khác ra tay nói, về sau cũng đừng tưởng mở ra tay chân. Đứng lên, đi đến kia xếp hàng địa phương, nhìn mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng trước nhìn trong đó một cái phụ nhân, mở miệng liền nói, ta xem bệnh lịch, ngươi đôi mắt này tình huống đã có mấy cái cuối tuần đi. Đối phương sừng sốt gật gật đầu. Này phụ nhân đồng tử góc độ có chút dị thường, vô pháp cùng người nhìn thẳng, trong trắng mắt hơi có chút hồng, sắc mặt cũng không tốt lắm. Mani ở nàng xem ra, chứng bệnh đều là có nguyên nhân. Một người nếu là coi trọng dưỡng sinh, ngày thường sinh hoạt có quy luật, đối cảm xúc khắc chế cực hảo, sinh bệnh khả năng tính cũng sẽ rất thấp. Ngài đôi mắt này ta chỉ cần một lần liền có thể trị hảo. Không biết ngài có nguyện ý hay không nếm thử. Cảnh Vân Chiêu lại nói, nhiều lời vô ích, vẫn là yêu cầu nàng ra tay mới có thể chứng minh nàng tuổi đối y thuật tới nói căn bản liền không phải vấn đề. Này phụ nhân kinh ngạc một chút, theo bản năng nói, như thế nào chị, ngoặc kép, hết chương.